Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, chờ Tề Thiên Hữu cõng kiếm. Tại đây Sở rách nát phòng ốc trước dừng bước thời điểm. Đột nhiên, hờ khép cửa phòng bị một đôi non mịn tiêm bạch tay kéo khai. Khí lực còn không có hoàn toàn khôi phục nữ trang Đường Hân Phi đầu tán phát. Đỉnh mỹ lệ lại hơi hiện nhược khí nguyên trạng, mới vừa kéo ra môn, liền hướng Tề Thiên Hữu dưới chân đánh tới, gãi đúng chỗ ngứa xả hắn góc áo, trên mặt mang theo không giống làm bộ sợ hãi. Thế tử ngài đã tới, ta lần này ra cửa, thiếu chút nữa bị Ninh An giết chết. Tề Thiên Hữu vốn là theo Ninh An tung tích đưa tới, không nghĩ tới đột nhiên vụt ra một nữ nhân. Bổn hẳn là trực tiếp lấy nàng tánh mạng, rồi lại đột nhiên cảm thấy có vài phần quen mắt, ngưng mắt vừa thấy, ngươi, không chết, hắn lãnh đạm lại tuấn mỹ trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện một mặt ngoài ý muốn. Chương 37 Hái Hoa Tặc Đêm tập thuộc hạ tuy rằng không chết, lại là chân chính tìm được đường sống trong chỗ chết, ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Phi đầu tán phát nữ nhân hơi hơi ngẩng đầu lên. Một chương kiều mỹ trên mặt hoa lê dính hạt mưa, kinh hoàng ánh mắt giống như nai con, chân thành tha thiết đến không giống làm bộ. Tề Thiên Hữu mày nhẹ nhàng giật mình, con ngươi hơi hạp, đứng lên mà nói, Đường Hân vẫn cứ chết túm hắn góc áo. Ta cùng Sơ Nhị lĩnh mệnh tới trấn trên, thương lượng hảo phân công nhau hành động, lại không tưởng ta đã sớm bị Ninh An cấp theo dõi. Hắn sấn hai chúng ta tách ra, đem ta chế trụ, thậm chí còn muốn giết ta. Cũng may ta sấn hắn lơ đãng, ra vẻ nữ nhân, trốn thoát, lúc này mới không bị hắn đuổi theo. Tề Thiên Hữu nhìn quét nàng toàn thân trang điểm, ánh mắt hơi á mơ siêu 21 này áo liên quần. Không nói Ninh An, liền tính là hắn, cũng suýt nữa không nhận ra hắn tới. Lời này không giả, tẫn chơi một ít thông minh, hắn lạnh lùng lui một bước. Ánh mắt lại không giống dĩ vãng sắc bén, đêm nay tìm ra tửu lầu trụ hạ, sáng mai lại cùng Quy Nhất đám người sẽ cùng, Đường Hân âm thầm may mắn hắn không so đo này đó. Liên tục gật đầu, thuộc hạ này liền đi xử lý, hệ thống, Tề Thiên Hữu vì cái gì không vào nhà đi, Ninh An manh mối đến nơi này liền chặt đứt, hắn liền không nghi ngờ sao, Đường Hân. Bằng không ta làm sao dám chính đại quang minh đem quần áo hướng dơ chỗ ngồi tác. Tề Thiên Hữu hắn có thói ở sạch, căn bản không chấp nhận được một tia cho bụi. Này lại dơ lại phá nhà ở, liền tính ta đỉnh Ninh An mặt trốn vào đi. Hắn tám phần cũng sẽ không đi vào, mà là đứng ở bên ngoài đem ta bước ra tới. Hệ thống, ký chủ ngươi như thế nào như vậy thuần thục? Kia hắn nói ngươi tận chơi tiểu thông minh là có ý tứ gì? Đường Hân, bởi vì ta vừa rồi cố ý hướng hắn che giấu một cái chi tiết nhỏ. Hắn biết đến, ta bị Ninh An cậy ra miệng, đem hắn đặt chân mà lộ ra đi ra ngoài. Lúc này mới làm Ninh An tìm được rồi hắn. Hệ thống, hắn ước gì Ninh An đi tìm hắn, khó trách không lại truy cứu ngươi. Đường Hân, không chỉ có như thế. Bởi vì xác minh ta đại bộ phận lời nói thật. Hắn hiện tại tám phần đã tiêu trừ đối ta băn khoăn. Bắt đầu đem ta đương người một nhà sai xử. Hệ thống, 666. Ký chủ thế nhưng còn có loại này thao tác. Đường Hân khó được có cơ hội cùng Tề Thiên Hữu đơn độc ở chung. Tự nhiên là theo mau loát, biểu hiện đến thập phần trung hậu thành thật. Hy vọng soát điểm ấn tượng phân. Vì không cho hắn bãi một chương ghét bỏ mặt, Đường Hân đem chính mình đầu tóc thoáng chải vuốt một lát. Trang điểm chỉnh tề, mới lãnh hắn đi trấn trên tốt nhất một nhà khách Điêu Mơ Siêu công tử. Nghỉ chân nhi vẫn là ở trọ nào? Tiểu nhị hỏi, Tề Thiên Hữu vẫn như cũ là lạnh nhạt căng đạm thái độ. Đường Hân đoán được hắn không mừng lời nói, liền mở miệng nói, ở trọ, nhất định phải phòng tốt nhất một gian. Tiểu nhị ánh mắt ở bọn họ hai người chi gian băn khoăn một lát. Bị Đường Hân ho khan một tiếng đánh gãy. Hai gian, ta muốn trụ công tử đối diện. Phương tiện chờ đợi sai phái, Đường Hân nói được dễ nghe. mà trên thực tế, nàng là tưởng hưởng thụ một chút thượng phong hậu đãi đãi ngộ. Tề Thiên Hữu tựa hồ cũng xem thấu nàng ý tưởng, chỉ là không có nói toạc, thế tử phủ đại khái cũng sẽ không thiếu chút tiền ấy. Cho nên từ nàng, Đường Hân thầm nghĩ, khách quan, bên này thỉnh tiểu nhị dẫn bọn hắn xuyên qua một bàn bàn uống rượu dùng bữa bình thường tiểu dân. Hướng thang lầu thượng đi, Đường Hân tổng cảm giác có một đạo quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Bất chi bất giác bước chân liền dừng ở Tề Thiên Hữu phía sau. Dường như không có việc gì đảo qua bên cạnh bàn người. Đối diện thượng một đôi không có hảo ý đôi mắt, đó là một cái gầy nam nhân. Chỉ liếc mắt một cái, nàng là có thể đủ phán đoán ra, hắn đã là tinh khí lỗ lã, yêu cầu hảo hảo bổ bổ thận. Đường Hân, hệ thống, ta hoài nghi chính mình xinh đẹp như hoa. Hệ thống, có thời gian lãng phí tại đây mặt trên, còn không bằng nhân cơ hội nhiều tìm xem thế giới này bắc năng lực. Đổi điểm hệ thống tích phân, Đường Hân không cho là đúng cong cong môi. Không nghĩ tới cái này rất nhỏ động tác, bị nhìn chằm chằm vào nàng cái kia gầy nam nhân thấy. Hắn liếm một chút khóe miệng, càng là không kiêng nể gì đánh giá Đường Hân sườn mặt. Nữ nhân câu môi cười xấu xa lên thế nhưng cũng là đẹp như vậy. Khó được tại đây tiểu địa phương nhìn thấy hàng thượng đẳng. Đường Hân chịu không nổi kia gấp gáp nhìn chằm chằm người ánh mắt. Mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Bỗng nhiên thoáng nhìn nam nhân kia cổ áo nửa che nửa lộ dấu vết. Cẩn thận ở trong óc qua một lần, khóe miệng vừa kéo, yên lặng rời bước đến đông đủ trời phù hộ bên người. Dùng hắn che khuất đối phương tầm mắt, này không phải Thanh Châu cái kia hái hoa tặc sao? Hiện tại là soát hảo cảm thời gian, nàng vẫn là chớ chọc là sinh sự. Ban đêm, Đường Hân một người độc chiếm một gian thượng phòng. Ngủ đến thập phần an nhàn, nàng tư thế ngủ luôn luôn phi thường an tĩnh thành thật. Vẫn không nhúc nhích, nhưng mà không tốt địa phương ở chỗ. Thân thể này ngũ cảm so thường nhân nhạy bén, thường thường bị một đinh điểm động tĩnh bừng tỉnh. Nàng còn ở trong mộng cùng Chu Công chơi cờ. Thình lình, trong đầu đinh, mà một tiếng, làm nàng đột nhiên mở bừng mắt. Hệ thống, kiểm tra đo lường đến bàn tay vàng, nháy mắt di động. Ký chủ lên, chạy nhanh, chuẩn bị sẵn sàng, Đường Hân một cái giật mình, vừa định xốc chăn nhảy giường, liền thấy một cái gầy thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở nàng phòng. Là Thuấn Di, hái hoa tặc thấy nàng bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt còn có nước mắt, tưởng dọa, ta cười mở miệng trấn an nói, tiểu mỹ nhân nhi, đừng sợ, có ca ca tới thương ngươi, nếu là ngươi muốn gọi ra tiếng nhi. Đem khách điếm những người khác gọi tới, hủy danh dự cũng là ngươi, cho nên ca ca khuyên ngươi, vẫn là tỉnh điểm giọng nói, hảo hảo hưởng thụ, hắn khuynh thân mình, cơ hồ muốn cúi người áp thượng, Đường Hân trong mắt nước mắt có một nửa là bởi vì buồn ngủ, còn có một nửa, đại khái là kích động, Đường Hân, ngàn dặm tặng người đầu, đưa than ngày tuyết, ta thích, tháng sau thọ mệnh dược tề có rơi xuống. Hệ thống, ký chủ bình tĩnh, trước cắt bàn tay vàng lại nói. Đường Hân nhịn xuống dùng 10 năm nội lực đem cái này hái hoa tặc đinh ở sau người trên vách tường. Xúc động, làm bộ một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, từ giường bên kia lăn đi xuống, cố ý kéo chậm tốc độ, nghiêng ngả lảo đảo hướng bên cạnh bàn chạy, tưởng cùng ta vòng vòng nhi, tiểu mỹ nhân còn có này phân tình thú. Hái hoa tặc cười đến thập phần thoải mái, này liền muốn cho ngươi thất vọng rồi, dứt lời, hắn đi phía trước một hướng, thế nhưng nháy mắt đi tới nàng bên người, Đường Hân chờ chính là giờ khắc này, kim kéo đã vào chỗ, hắn đột nhiên xuất hiện, vừa lúc đụng vào nàng vết đao thượng, răng rắc một kéo đi xuống, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, hệ thống. Chúc mừng ký chủ bắt được bàn tay vàng, nháy mắt di động x1. Nhưng đổi 300 tích phân. Hệ thống kinh nghiệm giá trị cộng 300. Hệ thống cấp bậc VLV2. 1200, 1500. Khoảng cách thăng cấp còn thừa 300 điểm kinh nghiệm giá trị. Thỉnh tiếp tục nỗ lực. Hệ thống, đợt thao tác này rất mạnh. Ký chủ ngươi là như thế nào dự đoán được hắn sẽ thoáng hiện đến bên cạnh ngươi? Còn vừa lúc đâm ngươi kéo thượng. Đường Hân, này không phải hái hoa tặc phác người lệ thường sao? Chưa thấy qua nữ nhân dường như, nhớ năm đó ta liêu muội. Hệ thống, đình, ký chủ thỉnh ghi nhớ ngươi hiện tại muội tử thân phận. Mà lúc này, bị cắt rớt bàn tay vàng hái hoa tặc hồn nhiên bất giác. Xuất hiện ở Đường Hân bên người, một phen vươn đôi tay, liền ta cười muốn ôm mỹ nhân một cái đầy cõi lòng. Đường Hân đã đem thường nhân nhìn không tới kim kéo ném về hệ thống. Vừa định một trường đem hắn đinh trên tường, đột nhiên, vốn đã kinh quan trọng hơn nữa xuyên tốt cửa gỗ, phanh, mà bị mạnh mẽ nội lực dập nát thành vụn gỗ. Đầy trời tung bay vụn gỗ làm hái hoa tặc đánh cái hắt xì. Tức giận trở về nhìn lại, chỉ thấy Tệ Thiên Hữu mặt vô biểu tình, vô thanh vô tức đứng ở ngoài cửa. Một thân thanh lãnh như ánh trăng khoác sái bài kỳ, vô cớ mang theo một chút hàn ý. Xa lạ nam nhân hiển nhiên ngả ngớn chi tư, cùng với quần áo bất chỉnh nữ nhân chấn kinh thái độ. Thu hết đáy mắt, tác giả có lời muốn nói. Đường Hân, ta cảm giác ta lại đánh ra gì gì. Chương 38 Mỹ nữ người ai, hảo a tiểu tử ngươi. Mặc không lên tiếng chạy tới, là cũng tưởng phân ly canh. Mặc dù biết đối phương nội lực đã mạnh mẽ đến lấy trưởng phách môn. Hái hoa tặc cũng không hề sợ hãi. Ngược lại mang theo mấy phần khinh miệt thần sắc. Đường Hân rũ mắt, yên lặng dịch vài bước. Lại vẫn như cũ cảm nhận được Tề Thiên Hữu như bóng với hình ánh mắt. Trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ trên mặt nàng có hoa? Hệ thống, ký chủ, ngươi là muội tử, chú ý một chút hình tượng. Đường Hân lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, kéo kéo nguyệt bảy cáo trong, làm nó nhìn qua hơi chút san bằng chút, rồi sau đó đột nhiên sao nổi lên trên bàn một cây ấm trà. Hướng hái hoa tặc chán thượng ném tới, hôm nay bổn cô nương muốn ngươi có đến mà không có về. Hái hoa tặc người mang võ công, tuy rằng là nửa xô nước, nhưng cũng phản ứng lại đây, quay đầu lại nháy mắt. Thấy nàng hùng hổ, đồng tử co rụt lại, nhưng hắn lại cũng không sợ hãi. A, nữ nhân, không biết ra sẽ tiên thuật. Đường Hân ánh mắt mất tự nhiên phiêu một chút, ấm trà hung hăng chiếu hắn chán tạp đi xuống. Kẻ hèn một cái nháy mắt di động kỹ năng, bị trở thành tiên thuật. Nàng này liền thay trời hành đạo, đánh tỉnh cái này chung nhị người bệnh. Hái hoa tặc đối mặt sốt ruột tốc tạp tới ấm trà. Khinh thường cười, vừa định động, lại phát hiện dĩ vãng dùng thuận buồm xuôi gió thuấn di thế nhưng mất hiệu. Ngươi, a, loảng xoảng, cứ như vậy, Đường Hân dùng dâu ria mà vụng về, hoàn toàn không thành kết cấu chiêu thức, dùng trà hồ hung hăng tạp hôn mê Thanh Châu nổi danh hái hoa tạc. Ở gầy nam nhân ngã xuống một lát, Tề Thiên Hữu mới thu kiếm, chậm rãi bước vào nàng phòng. Đường Hân sắc mặt tự nhiên buông xuống ấm trà, lập tức về tới thành thật đôn hậu bộ dáng, ôn hòa mà khiêm cung hướng hắn vái chào. Này đó thời gian đã cũng đủ làm nàng đánh một lần nghĩ sẵn trong đầu. Thuộc hạ thấy có người ban đêm xâm nhập, sợ kinh động thế tử yên giấc, cho nên chưa từng phát ra tiếng, tưởng âm thầm chế phục kẻ xấu. Không nghĩ thế nhưng vẫn là kinh động ngài, thỉnh thế tử trách phạt. Tề Thiên Hữu liếc liếc mắt một cái nàng trong cổ họng ngụy trang thành hầu kết biến thanh khóa. Lấy công phu của ngươi, chỉ cần một trường, hắn liền trước khi chết kêu cứu thanh âm đều không thể phát ra, Đường Hân mím môi. Bỗng nhiên cúi đầu, làm hắn thấy không rõ lắm nàng biểu tình, chỉ là thanh âm mang theo vài phần ủy khuất, lúc trước bị chút thương, lại ở trấn nhỏ thượng gặp Ninh An, nguyên khí đại thương, nếu là vận công. Liền cả người đều đau, thuộc hạ lúc này mới tâm sinh một kế, dùng trà hồ tạp hôn mê hắn, Tề Thiên Hữu nghĩ đến nàng vừa rồi đích xác chưa từng sử dụng mảy may. Nội lực, nhẹ nhàng hạp mục nói, bất tử, tiện nghi hắn, ngày mai vặn đưa quan phủ, là thương thế của ngươi. Ân, Đường Hân không có dự đoán được hắn sẽ để ý này đó. Trinh lăng một lát, đột nhiên cúi đầu nói. Ngoại thương toàn khép lại, thượng có mấy chỗ ứ thanh mà thôi, nhưng nội thương, sợ là một chốc một lát hảo không được. Nàng trong lòng thấp thỏm mơ siêu lấy Tề Thiên Hữu lãnh đạm tự phụ tính tình. Đại khái là sẽ không làm kiểm tra thực hư miệng vết thương việc đi. Nếu là làm nàng vén lên tay áo, cánh tay thượng hệ thống hoa văn chẳng phải là muốn lộ hãm. Không nghĩ tới lần này là nàng tiểu nhân chi tâm, Tề Thiên Hữu vẫn chưa hoài nghi nàng lời nói. Trực tiếp ném ra một cái tinh tế trơn bóng tiểu bạch bình ngọc. Vừa thấy liền biết giá trị chế tạo xa xỉ, còn khí đan, lãnh đạm lời nói không có nửa phần dao động. Tuấn Mỹ khuôn mặt vẫn như cũ không chút biểu tình, Đường Hân run rẩy xuống tay tiếp nhận, tâm tình phức tạp, thế tử ngươi có biết hay không đây là nhiều sang quý đồ vật. Liền dễ dàng như vậy thưởng cho một cái không biết chi tiết cấp dưới sao? Hệ thống, ký chủ ngươi tâm tình không quá thích hợp a. Này đan dược tên ta nghe nói qua, cũng là cung đình phương thuốc, chính là quý điểm, cũng không cần như vậy thận trọng đi. Đường Hân, ngươi có nhớ hay không? Ta có một lần chạy đến Seoul chợ đen đi, liền vì một viên còn khí đan, kết quả này viên đan dược cuối cùng bị đánh ra giá trên trời. Ta lúc ấy luyến tiếc ra tiền không mua thành, ngày hôm sau nghe nói người mua, nào đó thiếu niên kiếm hiệp, trên người bị thọc 17 đao, đan dược chẳng biết đi đâu. Hệ thống, này dược cái gì công năng, mỗi người đánh đoạt, hết chương.